đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, nhất không tốt xiết. Một càng cầu đặt mua. Lam Liên nở rộ cố nhiên hoa lệ. Chiêu thức cũng rất xinh đẹp. Trình nghiền ép chi tư. Không biết làm sao. Phi phàm lực lượng không nhịn được dùng. Kia cùng kỳ khắc sâu lĩnh hội tới Lam Liên thần thông uy lực. Biến cẩn thận, cẩn thận. Hắn đầu lâu áp thấp. Tả hữu lay động. Có thể thấy hắn trí tuệ không thấp. Lục Châu một tại suy nghĩ. Loại hung thú này nên như thế nào hàng phục. Bệ Ngạn kỳ thực cũng rất cường đại. Có thể thể trạng quá nhỏ. Cùng cùng kỳ tương tranh. Chỉ sợ là liền nhét kẽ răng đều không đủ. Lão phu tọa kỵ đã đầy đủ nhiều. Còn muốn cái này cùng kỳ làm gì? Muốn không dứt khoát giết. Lục Châu lật trưởng. Chí mệnh nhất kích tạp tì thời có thể vỡ vụn. Còn có gần 3/4 phi phàm lực lượng. Cũng tốt. Tất nhiên có thể hàng phục. Kia trước hết thử xem. Thực tại không được. Lại giết chính là. Thu hồi chí mệnh nhất kích. Lục Châu vuốt râu nói. Nhiệt xúc. Ngươi có thể biết ngươi mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Hạ phương tu hành đám người nghe đến tâm thần rung mạnh. Tổ sư gia thực tại uy phong. Lại có như thế tự tin. Cái này trùng tự tin. Cũng làm cho trong lòng mọi người đại định. Nhưng ở kia hai tên Hồng Liên tu hành người nhìn đến. Lại có điểm thần kinh chất. Cùng kỳ lộ ra răng nanh. Áp cúi đầu. Làm ra tùy thời công kích bộ dáng. 100 mét chiều dài cùng kỳ. Chỉ cần một bước. Liền có thể giữa trời nhào tới. Gâu. Cùng kỳ gọi một tiếng. Lục Châu nhíu mày. Dù sao cũng là liền bắt diệp đều không thể chế phục hung thú. Thế nào kêu lên đến âm thanh. Có điểm giống là chó. Con tưởng rằng hội là cái gì kinh thiên động địa khiếu thanh. Nhưng là trầm thấp ô âm thanh. Thuyết minh hắn rất tức giận. Rất phẫn nộ. Đột nhiên. Cùng kỳ bổ nhào về phía trước. Liền giống như là trong rừng dã thú đồng dạng. Thả người nhảy lên. Bức kia độ. Đã cao độ đám người kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời lợi trảo hiện ra quang hoa. Hai mắt lộ ra u quang. Lục Châu lại không sử dụng lam pháp diệt tận trí thần thông. Cái này một chiêu là phạm vi tính công kích. Không đủ tập trung. Uy lực cũng không có cũng đủ lớn. Thế là, Lục Châu giơ bàn tay lên. Tuyển trạch, túc trụ tùy niệm thần thông. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong. Trằn trọc luân hồi thụ sinh. Đều là tất biết. Trong lòng bàn tay hiện ra hùng hồn lam quang. Bay ra đạo gia trưởng ấn. Tại đệ nhất trưởng bay ra đồng thời. Lục Châu thả người bay vọt. Theo trưởng ấn. Lấp lóe hướng về phía trước. Pháp thân mở ra. Bát diệp kim liên pháp thân chiếu rọi giữa trời. Bát diệp. Tổ sư ra kẻ tài cao gan cũng lớn. Bát diệp thắng cùng kỳ. Bội phục bội phục. Không có người nghi vấn Lục Châu thực lực. Theo bọn hắn nghĩ. Lục Châu đây là tại sử dụng đê giai pháp thân. Đến ứng đối cùng kỳ. Nam cung vệ tán thán nói. Cơ tiền bối dùng bát diệp giáo huấn cùng kỳ. Thật là khiến ta mấy người xấu hổ. Đồng dạng sử dụng bát diệp tu vi. Hắn nhóm là bị cùng kỳ treo lên đánh. Lục Châu thì là treo lên đánh cùng kỳ. Chênh lệch chi đại. Khó có thể tưởng tượng. Lục Châu nơi nào quản người khác ý nghĩ. Đại thần thông thuật. Lấp lóe đi đến trưởng ấn sau đó. Lại đập ngũ liên trưởng tuyệt thánh khí trí. Năm ngón tay ở giữa 4 chữ triện thể chữ treo. Kim quang lóng lánh đi đến lam trưởng sau đó. Cùng kỳ bị đệ nhất đạo lam trưởng đánh trúng. Nhất thời đình trệ không trung. Lam trưởng rời đi toàn bộ hướng về phía trước sông lực lượng. Bát diệp kim trưởng lặng yên mà tới. Phanh phanh phanh phanh. Tứ trưởng liền đập. Cùng kỳ kêu thảm hò hét. Hướng sau ngược lại bay. Lục Châu lại lần nữa lấp lóe. Xuất hiện tại cùng kỳ phía trên. Lam trưởng rơi xuống. Lập lại chiêu cũ, tại lam trưởng đánh ra thời điểm, lại đến ngũ liên trưởng, đơn thuần dùng trưởng, không ngừng cuồng tấu cùng kỳ, liên tục công kích, đổi mới đám người nhận biết, thế nào vì cửu diệp, đây chính là cửu diệp, dù là hắn thi triển là bắt diệp pháp thân, có thể hắn bày ra kinh người thống trị lực, giống như cửu diệp đồng dạng, đè ép cùng kỳ, liên tục 3 lần lam trưởng sau đó. cùng kỳ liên tục kêu thảm. Lục Châu cảm giác còn lại phi phàm lực lượng chỉ còn một nửa, cùng kỳ cũng chỉ là tại thụ thương, có thể khoảng cách mất đi sức chiến đấu còn kém xa lắm, có chút khó khăn. Nhiệt xúc còn không nhanh tiếp nhận đầu hàng. Gâu, cùng kỳ nổi giận, toàn thân lông đứng thẳng, đạp không chạy như bay đến Lục Châu, không có thi triển phi phàm lực lượng mà là dùng hắn bát diệp tu vi nghênh đón. Tại chạm vào nhau thời điểm, lấp lóe hướng bên trên, trọng quyền xuất kích, ầm, phanh phanh, liên tục ba quyền đánh tại cùng kỳ trên lưng, cùng kỳ thân thể lộn một vòng, đuôi quét ngang, Lục Châu bạo phát cương khí, hoành ngăn tại thân trước, phanh hắn bị đánh bay. Đám người kinh hô, đương thời đệ nhất cửu diệp, bị đánh bay rồi. Chúng tu hành giả lo lắng bất an mà nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, toàn bộ khẩn trương lên. Tổ sư gia, ổn định đừng lãng a, trực tiếp mở cửu diệp a. Lục Châu làm sao biết bọn hắn ý nghĩ, hắn cho dù nghĩ thoáng cửu diệp cũng không có đến mở. Cùng kỳ ương ngạnh vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài kia vừa quét qua, hắn thật cũng không sự tình, chỉ là rút lui một chút thôi. Ông pháp thân lại mở cao 10 trượng kim liên pháp thân, miễn cưỡng có thể cùng cùng kỳ phân cao thấp, hướng cùng kỳ bay đi. Hắn muốn xảy ra chuyện. Nam cung vệ bên cạnh Hồng Liên tu hành giả thuyết nói, ngươi nói cái gì? Cùng kỳ có thể không có đơn giản như vậy. Một phương thế giới bên ngoài hung thú, liền xem như thi triển cửu diệp chi năng cũng không tất sát được hắn. Ngươi biết rõ thật nhiều. Nam cung vệ bắt đầu lưu ý bên cạnh hai người, có thể để cho cơ tiền bối phân phó sử dụng hai tên bát diệp trông coi người, có thể đơn giản sao? Nam cung vệ hướng Phong Nhất chỉ nháy mắt. Cùng lúc đó, Lục Châu đột nhiên song trưởng nhất hợp, pháp thân cùng hắn hợp hai làm một, Phật tổ kim thân. Pháp thân bỗng nhiên biến hóa, biến thành Phật tổ bộ dáng, kim thân nở rộ kim quang, phanh phanh phanh, cùng kỳ móng vuốt cào hướng kim thân. Pháp thân há mồm, nhiệt xúc, chúng sinh ngôn âm thần thông, âm như kinh lôi, hướng về phía trước phun trào. Cùng kỳ nhất kinh, lỗ tai thu nạp, thay vào đó là thiên thư thần thông, không là bình thường âm công. Âm cương vọt tới trước, như đao như kiếm, ầm, cùng kỳ bị ngôn âm thần thông bức lui, ở giữa không trung hướng sau xoay chuyển, chuyển 10 vòng có dư, mới chậm rãi dừng lại. Nam cung vệ cùng Phong Nhất chỉ, cùng với chúng tu hành giả vui lòng phục tùng. Kia hai tên Hồng Liên tu hành người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Cái này là bát diệp, tại sao là Lam trưởng? Hiện tại hồi tưởng lại trước đây đánh đến cược, là thế nào buồn cười cùng ngây thơ. Trên bầu trời, Lục Châu thu hồi pháp thân, phi phàm lực lượng chỉ còn lại một chút xíu. Nếu là cái này một chiêu còn không thể trấn nhiếp cùng kỳ, Lục Châu có thể làm, đó chính là giết chết hắn. Cùng kỳ lập ở thân ảnh, lại nhìn Lục Châu thời điểm, một thân lệ khí biến thành sợ hãi. Hắn lui về phía sau một chút, hắn sợ hãi, cùng kỳ sợ hãi. Tổ sư gia uy vũ, cơ tiền bối thiên hạ vô địch. Chúng tu hành giả hò hét lên, âm thanh rung trời. Lục Châu vuốt râu, lạnh nhạt nhìn xem cùng kỳ. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, thần phục, nếu không, chết. Chúng tu hành giả bừng tỉnh đại ngộ, cơ tiền bối là muốn thu phục cùng kỳ. Khó trách hắn lão nhân ra một mực không có lạnh lùng hạ sát thủ. Thì ra là thế, thu phục cùng kỳ là cần đánh tơi bời hàng phục. Lịch sử rất nhiều đại tông môn đi tứ đại xâm lâm bắt giữ hung thú, đều là cao thủ trước làm trọng thương hung thú. Tăng thêm Lục Châu bản thân liền có không ít tọa kỵ. Kể từ đó, những gì hắn làm ngược lại biến thuận lý thành chương, thậm chí càng có uy tín lực. Gâu cùng kỳ răng nanh xuất hiện, tựa hồ còn là không phục, vọt lên, chúng sinh ngôn âm thần thông phía dưới, bộ lông của nó ỉu xìu xuống dưới, giống như là chó rơi xuống nước giống như, hoàn toàn mất đi trước đó sắc bén, hung mãnh ngang ngược chi khí. Lục Châu hừ lạnh nói, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu chân chính thực lực. Tiền nhiệm bát diệp, đỉnh cao cường giả, cho dù là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai đánh một, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn sao lại bị đánh bại tại cùng kỳ? Cái này đích xác là hắn thực lực chân chính. Hắn nghênh đón, bách kiếp động minh, 10 trượng pháp thân xuất hiện, song trưởng trước đẩy, phanh phanh phanh, một người một thú mạn thiên kịch đấu. Tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, đã thấy không rõ lắm song phương cái bóng. Nam cung vệ nuốt một ngụm nước bọt, đây quả thật là bát diệp. Phong nhất chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước thập đại danh môn vây công cơ tiền bối, bát diệp chi chiến, bị cơ tiền bối dùng một địch 10. Kia lúc ta còn tưởng rằng là tu hành giới khoa trương giải thích. Hiện nay nhìn đến, truyền ngôn không giả, bên cạnh kia hồng liên tu hành người không dám tin tưởng nói. Hắn bắt diệp lúc, dùng một địch 10, người rất ngạc nhiên, ách, không không không, ta giống như ngài, cảm thấy có chút khoa trương. Người kia nói xong, con người đảo một vòng, hỏi, mạo muội hỏi một câu. Thật là cơ tiền bối giết Khương Văn Hư. Nam cung vệ hừ lạnh nói. Cửu diệp Khương Văn Hư. Mê hoặc 12 quốc liên minh. Xâm chiếm Đại Viêm. Cơ tiền bối dùng sức một mình. Tại Lâu Lan đại bại Khương Văn Hư. Ngũ quốc liên minh. Một đường hướng đông. Một khắc đồng hồ bên trong chạy tới lạch trời phía đông. Lại bại thất quốc liên minh. Đại sự như thế. Ngươi lại cần hỏi. Cho nên. Ngươi không phải người nơi này, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia trong lòng người trầm xuống. Nam cung vệ bắt lấy cánh tay của người nọ. Phong nhất chỉ coi chừng một người khác. Cương ấn bao phủ, bắt diệp nhìn xem ngươi. Ngươi dám động sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.